trở lại 1998, chương 126, không đề, một tháng trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, biểu tộc từ đồng đạo từ gà trống Cát Lương Hoa sững sờ trên nét mặt đã nhìn ra, vừa mới là Phùng Thanh Hoa một người chú ý, Cát Lương Hoa trước đó cũng không biết chuyện. Cho nên, từ đồng đạo muốn khuyên Phùng Thanh Hoa bỏ ý niệm này đi, bởi vì Cát Lương Hoa tình trạng kinh tế, hắn đại khái rõ ràng, hắn không cho là Cát Lương Hoa có thể xuất ra 2.000 đồng tiền, hơn nữa, hôm nay hắn cũng không có ý định hướng Cát Lương Hoa vay tiền. Nhưng trong lúc nhất thời, từ đồng đạo cũng không biết nên nói như thế nào, có chút sợ nói nghe không chúng, thương tổn tới Cát Lương Hoa cùng Phùng Thanh Hoa lòng tự ái. Phùng Thanh Hoa mỉm cười lắc đầu, tiểu đạo ta biết ngươi muốn nói cái gì, ngươi yên tâm đi. Ta cùng gà trống là lượng sức mà đi, không muốn làm việc quá khả năng, đúng không gà trống? Một câu cuối cùng hỏi Cát Lương Hoa đồng thời, dưới mặt bàn mặt nàng nắm Cát Lương Hoa tay trái tay có chút dùng sức bấm bóp hắn, cũng nghiêng hắn liếc mắt. Cát Lương Hoa ở trong mộng mới tỉnh, biểu tình phức tạp gật đầu, đối với từ đồng đạo cười nói. Đúng vậy tiểu đạo, ngươi cứ yên tâm đi. 2.000 đồng tiền, chúng ta vẫn có thể cầm ra được, ngươi mở tiệm, tất cả mọi người lấy cho ngươi tiền, ta cũng vậy biểu ca ngươi, làm sao cũng nên ý tứ một chút, đúng không? À cái kia nụ cười không tự nhiên, bại lộ hắn sức lực chưa đủ. Nhưng hắn cùng Phùng Thanh Hoa đều nói như vậy, từ đồng đạo bọn họ cũng không tiện nói gì nữa, từ đồng đạo không thể làm gì khác hơn là hướng hai người bọn họ nói cảm ơn. Nói tốt mỗi người có thể cho mượn số lượng, đại biểu ca Ngô Trường Hưng còn nói. Tốt lắm tiểu đạo tiền đâu? Ta ngày mai sẽ lấy cho ngươi tới, bất quá đầu tiên nói trước a, biểu ca chỗ này của ta, ngươi cũng không cần cho lợi tức, đều là anh em bà con, nói lợi tức liền sinh phân. Chờ ngươi làm ăn làm rồi, có lòng, nhiều gọi chúng ta tới uống hai bữa rượu là được. Hắn nói như vậy, Ngô Tĩnh, Đàm Nhã, Cát Lương Tài, Cát Lương Hoa, Phùng Thanh Hoa mấy người cũng đều như vậy phụ họa. Từ đồng đạo giữ vững đều vô dụng, mọi người ngược lại ngươi một lời, ta một lời địa giáo dục từ đồng đạo, không có cách nào từ đồng đạo không thể làm gì khác hơn là cười nhiều lần hướng bọn họ ngỏ ý cảm ơn. Chỉ trong lòng nhớ biểu ca, biểu tỷ môn tình hình thực tế, suy nghĩ sau khi có cơ hội về lại hồi đáp. Thời gian lặng lẽ trôi qua, làm bên ngoài tiểu vũ dừng lại thời điểm, Ngô Trường Hưng đám người rối rít đứng dậy cáo từ, Cát Lương Tài vô tình hay cố ý rơi vào phía sau cùng. Chờ những người khác đi rồi, Cát Lương Tài nhìn một chút từ đồng đạo bên cạnh từ đồng lâm, cười một tiếng, nói với từ đồng đạo. Tiểu đạo A, vừa mới tất cả mọi người ở ca ca ta không tốt quá phát triển, cho nên liền nói cũng cho ngươi mượn 2.000, dù sao đại biểu ca cùng đại biểu tỷ cho ngươi mượn cũng liền 4.000 cùng 2.000, ca ca nếu như ta nói nhiều rồi, sẽ để cho hai người bọn họ thật mất mặt. Nói tới chỗ này, Cát Lương Tài giơ tay lên nắm cả từ đồng đạo bả vai, nhẹ giọng ở từ đồng đạo bên tai nói. Tiểu đạo, như vậy, ngoài mặt ta liền cho mượn ngươi 2.000, sau khi nếu như người khác hỏi tới, ngươi cũng thì nói ta mượn ngươi 2.000 rồi, nhưng âm thầm ca ta lại cho ngươi mượn 3.000, tiếp cận thành giữa thiên, ngươi thấy có được không? Biểu ca, từ đồng đạo thật bất ngờ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại hắn trong ấn tượng, nhị biểu ca Cát Lương Tài khéo léo, làm người rất khôn khéo, là hắn toàn bộ biểu ca, biểu tỷ trong lớn nhất tinh minh một cái, nhưng là chính là bởi vì quá thông minh, cho nên có lúc liền lộ ra có chút nhỏ khí. Cho nên, hắn thật không nghĩ tới lần này nhị biểu ca Cát Lương Tài sẽ đối với hắn hào phóng như vậy. Gặp từ đồng đạo kinh ngạc, Cát Lương Tài vỗ một cái từ đồng đạo bả vai, cười nói. Cứ quyết định như vậy à, ngươi nhớ phải giữ bí mật, ngươi cũng đừng nhìn ta như vậy, ta là cảm thấy ngươi quả thật thích hợp làm ăn, có tay nghề, lại có đầu não, còn có quyết đoán, ca coi trọng ngươi. Cho nên liền cẩn thận ủng hộ ngươi một cái, ngươi nhất định phải cố gắng lên, ca cho ngươi mượn số tiền này, ngươi cần phải nhớ còn à, khối này cũng đều là ta mấy năm nay toàn lão bà bản đâu rồi, ha ha. Nghe hắn nhắc tới, lão bà bản, từ đồng đạo tâm lý liền có chút xấu hổ, nghĩ tới hiện nay đã là gà trống Cát Lương Hoa bạn gái Phùng Thanh Hoa. Nguyên thời không, nàng nhưng là Cát Lương Tài lão bà. Mà bây giờ đây, bởi vì hắn trọng sinh, bởi vì hắn trong lúc vô tình lòng tốt kết quả lại quỷ thần xui khiến địa đưa đến Phùng Thanh Hoa cùng Cát Lương Hoa cùng đi tới. Cảm ơn biểu ca, thật cảm ơn, hắn còn có thể nói gì thế? Chỉ có thể nắm xấu hổ giấu ở đáy lòng, ngoài miệng ngỏ ý cảm ơn. Cát Lương Tài cười một tiếng, lại vỗ một cái từ đồng đạo bả vai, sau đó khoát khoát tay. Đi rồi, tiền ta sẽ mau sớm cho ngươi đưa tới, không cần đưa tiễn, cứ như vậy đi. Mới vừa lên đèn trên đường phố, gà trống Cát Lương Hoa lặng lẽ đạp xe đạp, chỗ ngồi phía sau ngồi mặt mỉm cười Phùng Thanh Hoa. Hai người này chung một chỗ thật ra thì thật đẹp mắt. Cát Lương Hoa da thịt mặc dù tối điểm, nhưng cao to lực lưỡng, bộ mặt đường danh rõ ràng, nam tử khí tức rất đủ, mà Phùng Thanh Hoa đây. Nàng mặc dù không coi là chân chính trên ý nghĩa đại mỹ nữ, nhưng nhan giá trị cũng ở đây 7 phân trở lên, vóc người đều đặn, màu da trắng nõn, nữ nhân vị ước chừng. Chủ yếu nhất là khí chất của nàng thật tốt, nhìn chính là một cái phụ nữ đàng hoàng phôi, dĩ nhiên, nàng bây giờ còn không gọi được là đàn bà. Cát Lương Hoa đang vùi đầu đặng xe, nàng là biểu tình nhẹ nhõm sung sướng địa thưởng thức dưới bóng đêm cảnh đường phố, hai người như vậy, từ xa nhìn lại, uyển như một bức tĩnh mỹ họa. Chỉ tiếc có người không muốn làm như vậy tĩnh mỹ một bức họa, từ rời đi từ đồng đạo nơi đó, vẫn đang vùi đầu đặng xe Cát Lương Hoa bỗng nhiên thở dài, không quay đầu lại, nhưng mở miệng hỏi. Người tối nay nghĩ như thế nào? Người biết ta không có tiền gì, người còn nói chúng ta cấp cho tiểu đạo 2.000 khối, người để cho ta đi nơi nào cho hắn lộng 2.000 khối à, chẳng lẽ người có không? Đúng vậy, ta có a chỗ ngồi phía sau. Phùng Thanh Hoa biểu tình dễ dàng thuận miệng trả lời. Chi, Cát Lương Hoa đột nhiên siết chặt xe sát, xe đạp phát ra một trận tiếng thắng xe chói tay, hắn hai cái chân dài liền vội vàng dẫm đạp trên đất quay đầu kinh ngạc nhìn về phía Phùng Thanh Hoa. Phùng Thanh Hoa bị hắn đột nhiên chân phanh, sợ hết hồn, liền vội vàng hai tay ôm chặt hắn eo, gặp xe dừng hẳn, nàng tài chưa tình hồn ngẩng lên tay dùng sức ở trên lưng hắn chụp hai cái. Người phải chết nhỉ, làm ta sợ muốn chết, thắng xe gấp cũng không biết nhắc nhở ta một chút. Người có phải hay không muốn đổi bạn gái? À, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cát Lương Hoa không có để ý nàng đánh hắn kia hai cái, ngược lại cũng không đau, biến đổi không để ý vấn đề của nàng, hắn biểu tình vẫn rất kinh ngạc. Hoa Hoa, ngươi mới vừa nói cái gì? Ngươi có 2.000 khối? Làm sao có thể chứ? Trước ngươi không phải là còn là mỗi tháng nhiều hơn mấy mười đồng tiền tiền mướn phòng, cùng tên đầu chọc kia khua môi múa mép sao? Còn có ngươi lần trước đi chợ rau mua thức ăn, còn vì có mua hay không cá quấn quýt nửa ngày, ngươi làm sao có thể sẽ có 2.000 đồng tiền cấp cho tiểu đạo đây? Ngươi là khoác lác so chứ? Liền khối này nhỉ? Phùng Thanh Hoa tức giận lườm hắn một cái, lại giơ tay lên chụp hắn bối một chút, trách mắng. Người sau khi nói chuyện cho ta văn minh một chút, nói khoác lác thì khoác lác nghiêu, khác thêm phía sau chữ kia. Cái gì tư chất a ngươi? Khai thác xong, không đợi Cát Lương Hoa nói cái gì, nàng nhẹ nhàng cười một tiếng, đạo. Người ngốc nhỉ, bình thường sống qua ngày, ta đương nhiên muốn tính toán tỉ mỉ á, có thể tiết kiệm dĩ nhiên phải nhiều tiết kiệm một chút, giống ngươi như vậy đại thủ đại cước có thể tồn ở tiền sao? Ngược lại 2.000 đồng tiền ta nhất định là có. Cái này ngươi liền không cần quan tâm. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.